Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống, chương 531 tới 535. Đỗ gia chủ khách khí mời Tô Tính vào trong phòng khách. Lúc này trong đại sảnh có một đám trưởng lão Đỗ gia và các võ giả tán tu vừa chiêu mộ. Đỗ gia chủ chỉ vào Tô Tính nói: vị này chính là Thanh Huyền Tử đạo trưởng, là môn khách Đỗ gia ta mới chiêu mộ, thực lực cường đại, hắn là kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý cường đại, cho dù là ta cũng chưa chắc thắng hắn. Lời này vừa ra, người Đỗ gia lập tức vui vẻ, lần này bọn họ mở cửa mời chào môn khách lại có thể mời chào được cường giả như thế. Những võ giả Đỗ gia vốn có chút tâm thần bất định, sau khi nhìn thấy có cường giả như thế gia nhập Đỗ gia. Điều này hiển nhiên là có lòng tin vào Đỗ gia, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng như vậy lập tức an tâm lại. Đỗ gia chủ lập tức bảo người chuẩn bị yến hội, chuẩn bị mời Tô Tính và đám môn khách khác dùng cơm tẩy trần. Trên yến tiệc, Tô Tính được mọi người chiếu cố trọng điểm, không chỉ có Đỗ gia chủ cùng trưởng lão liên tiếp mời rượu, những môn khách khác đều lấy lòng Tô Tính, từ đó đánh tốt quan hệ. Cả yến hội chỉ có trưởng lão thần cung cảnh của Đỗ gia là khác người. Võ giả thần cung cảnh này đại khái hơn 40 tuổi, trên trán mang theo một khí tức âm lệ, hắn không phải là người dễ sống chung. Tuy hắn ngồi trong đám trưởng lão Đỗ gia nhưng không phải người Đỗ gia, hắn là môn khách Đỗ gia. Hắn tên là Ngụy Trường Phong, gia nhập Đỗ gia làm môn khách đã có hơn 10 năm, có thể nói đã dung làm một thể với Đỗ gia, thậm chí thân phận của hắn không còn là môn khách Đỗ gia, mà là trưởng lão Đỗ gia, các môn khách mời chào được đều nghe lệnh của hắn. Vốn Ngụy Trường Phong vẫn hưởng thụ cuộc sống như vậy nhưng Tô Tính xuất hiện làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ tới gần. Thân phận của hắn đặc thù, hắn là người ngoài phải dùng thời gian cả chục năm mới có được Đỗ gia tán thành. Đạo nhân kia vừa mới gia nhập đã cướp hết danh tiếng, hơn nữa Đỗ gia chủ còn tôn sùng hắn như thế, Ngụy Trường Phong lo lắng Đỗ gia có thể giao quyền lợi quản lý môn khách cho đối phương hay không. Loại chuyện này không phải là không được, Đỗ gia là nơi rất sự thật, chỉ cần thực lực đầy đủ, Đỗ gia sẽ cấp cho ngươi vị trí nên có. Cũng tỷ như Đỗ gia vốn không xem trọng con riêng Đỗ thần, hắn vừa thể hiện ra thực lực của mình, trực tiếp bị Đỗ gia liệt vào một trong những người kế thừa gia chủ, đãi ngộ quả thực nghiêng trời lệch đất. Hiện tại gia chủ nói đạo nhân kia không kém gì hắn. Thực lực của đạo nhân có thể nghĩ, nói không chừng vị trí của mình phải đổi cho đạo nhân kia. Kết quả nhì thấy mọi người không ngừng lấy lòng đạo nhân kia, Ngụy Trường Phong càng ngày càng khó chịu, trong một đống lời lấy lòng hắn lại lên tiếng. Không biết Thanh Huyền Tử đạo trưởng trước kia tu hành ở đâu? Có thể ở thần cung cảnh liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý cả Giang Đông không có bao nhiêu người, tại sao ta chưa từng nghe nói qua đạo trưởng? Nghe có người lên tiếng chất vấn Tô Tính, mọi người nơi này sửng sốt, cũng im lặng như tờ. Đỗ gia chủ dẫn Tô Tính tới nơi này, rõ ràng cho thấy đã tán thành hắn gia nhập môn khách Đỗ gia. Ngươi vừa nói như vậy chẳng khác gì thẩm vấn người ta, rõ ràng chính là lai giả bất thiện a. Sắc mặt Đỗ gia chủ trầm xuống nói. Ngụy trưởng lão, Thanh Huyền Tử đạo trưởng là ta tự mình mời gia nhập Đỗ gia, thân phận của hắn tuyệt đối không có vấn đề, ngươi đừng quá phận. Ngụy Trường Phong đứng chắp tay nói. Gia chủ, ta Ngụy Trường Phong ta đến Đỗ gia vài chục năm, ta là người thế nào ngươi không biết sao? Ta đang toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì Đỗ gia a. Đương nhiên ta cũng không có hoài nghi Thanh Huyền Tử đạo trưởng, hiện tại là thời khắc mấu chỗ Đỗ gia đấu tranh với Trương gia. Chúng ta không nên chủ quan a. Đỗ gia chủ xoa xoa đầu, hắn cũng biết Ngụy Trường Phong đang suy nghĩ vì Đỗ gia. Hắn có chính thành nắm chắc Tô Tính không phải Trương gia phái tới, nếu như Trương gia có võ giả mạnh như vậy hỗ trợ đã sớm đánh tới diệt Đỗ gia rồi, còn chơi cái gì nằm vùng. Đây không phải thoát quần nói láo vẽ vời cho thêm chuyện. Cho nên cho dù biết rõ Ngụy Trường Phong đang cân nhắc vì an toàn của Đỗ gia nhưng hắn hỏi như vậy không khác gì đắc tội Tô Tính. Tô Tính cười nhẹ lắc lắc đầu nói. Đỗ gia chủ không cần để ý, Ngụy trưởng lão cũng suy nghĩ vì an toàn Đỗ gia mà thôi. Tại hạ lai lịch cũng không phải không thể cho ai biết, không có gì không thể nói. Tại hạ là người Giang Đông nhưng cũng rất ít xuất hiện trên giang hồ cho nên chư vị chưa từng nghe qua tên của tại hạ là bình thường, bởi vì tại hạ tu luyện chính là Thái Thượng Vong Tình Đạo. Nghe được Tô Tính nói như vậy, trên mặt mọi người lộ ra thần thái hiểu ra. Đạo gia có vô số chi nhánh, trong đó có một đạo tên là Thái Thượng Vong Tình Đạo, chính là chi nhánh của Thái Thượng Đạo Môn hiện tại. Thái Thượng Đạo Môn ngộ đạo tu tâm, tiến cảnh chậm chạp nhưng một khi đốn ngộ thực lực gia tăng rất lớn. Mà thái thượng vong tình nhất mạch càng cực đoan hơn, được xưng muốn quên mất tất cả tình cảm thế gian, đạt tới không vui không buồn, không sợ không lo, như vậy mới có thể tiếp cận thiên đạo, sẽ lĩnh ngộ thiên đạo. Nhân số mạch này rất ít, đại bộ phận người tu đạo đều trốn trong rừng rậm lĩnh ngộ thiên đạo, cho nên thực lực không tầm thường nhưng không có ai biết, việc này rất bình thường. Tô Tính tiếp tục nói. Về phần vấn đề kiếm ý càng đơn giản, bần đạo tuy lĩnh ngộ kiếm ý nhưng thật sự đụng ai cũng khoe khoang mình lĩnh ngộ kiếm ý sao? Mọi người nơi đây lập tức cười vang. Nhưng Ngụy Trường Phong vẫn không buông tha. Đạo trưởng lão sao có thể chứng minh mình tu hành thái thượng vong tình đạo? Tất cả mọi người lập tức chau mày, Ngụy Trường Phong cũng quá phận rồi, người ta đã giải thích với ngươi, ngươi lại còn không thuận theo không buông tha. Đặc biệt là những trưởng lão Đỗ gia nhìn chằm chằm vào Ngụy Trường Phong. Chúng ta bây giờ nhìn Ngụy Trường Phong ngươi mới giống nằm vùng Trương gia, ngươi làm môn khách cường đại chạy đi thì làm sao bây giờ? Lúc này Tô Tính không thèm để ý khoát khoát tay nói. Nếu Ngụy trưởng lão muốn nhìn cũng không có gì. Sau khi dứt lời ánh mắt Tô Tính biến thành trống rỗng. Trong mắt hắn bắn ra khí tức lạnh buốt như băng. Trong mắt Tô Tính hiện tại không có chút cảm tình, không vui không buồn, không sợ không lo, dường như hắn là thiên đạo đang quan sát chúng sinh như sâu kiến. Loại ánh mắt này quá đáng sợ, mọi người nơi này run rẩy. Lúc này đám người Đỗ gia chủ không còn hoài nghi, mặc dù bọn họ chưa từng gặp qua người tu hành thái thượng vong tình đạo nhưng ánh mắt như Tô Tính trừ những tên điên tu hành thái thượng vong tình đạo ra, còn ai có thể có được chứ? Đồng thời Đỗ gia chủ cảm thấy may mắn lúc trước hắn không động thủ với Tô Tính. Kỳ thật lúc trước Đỗ gia chủ đã chuẩn bị đấu với một lúc kiểm tra thân thủ. Nhưng khi đó trước mặt nhiều người, hắn đối mặt kiếm ý của Tô Tính lại không nắm chắc thắng được, vạn nhất hắn thua thì mặt mũi y lúng túng, dù sao môn khách thực lực mạnh hơn gia chủ là không nói nổi. Hiện tại Đỗ gia chủ nhìn thấy cảnh tượng như vậy càng khẳng định hơn trước, vừa rồi Tô Tính không có thi triển toàn bộ át chủ bài, đối phương lại là đạo sĩ tu hành thái thượng vong tình đạo, tu vi huyền công khẳng định mạnh hơn so với kiếm pháp. Ánh mắt Tô Tính trống rỗng nhưng sau đó âm trầm rút lui. Đương nhiên hắn sẽ không tu luyện thái thượng vong tình đạo bỏ đi kia, Tô Tính tu hành hàng băng địa ngục chân giải lại có phần tương tự với thái thượng vong tình đạo. Sở Giang Vương khống chế hàng băng địa ngục, thẩm phán vô số ác quỷ âm phủ, hắn chính là nhân vật đại biểu thiên đạo, cho nên mới có ánh mắt quan sát chúng sinh như sâu kiến. Hơn nữa Tô Tính còn có sơn tự kinh, cảm giác như vậy càng mở rộng tới tận cùng. Hắn không thể lừa gạt cường giả tinh tu thái thượng vong tình đạo nhưng lừa gạt đám người Đỗ gia quá dễ dàng. Tô Tính nhìn Ngụy Trường Phong nói. Ngụy trưởng lão còn có nghi vấn gì không? Ngụy Trường Phong còn muốn nói cái gì đó nhưng lúc này Đỗ gia chủ đã nói. Ngụy trưởng lão, chuyện này nên dừng ở đây. Nhìn thấy sắc mặt Đỗ gia chủ. Ngụy Trường Phong biết rõ Đỗ gia chủ thực tức giận, cho nên hắn đành phải hậm hực trở về. Tô Tính ngược lại rất cảm kích hắn, hắn náo như vậy càng làm người Đỗ gia tin tưởng. Sau khi yến hội tiến hành đến một nửa, Đỗ gia chủ cố ý gọi thế hệ trẻ Đỗ gia hiện tại xuất hiện. Đỗ gia tất cả dùng thực lực phi tôn, cho nên người thừa kế Đỗ gia chủ không chỉ có một, chỉ cần là dòng chính Đỗ gia, hơn nữa thực lực đầy đủ liền có thể trở thành người thừa kế gia chủ. Người thừa kế gia chủ thế hệ này có tới 8 người, nhưng trong đó một võ giả mang đoạn đao, thực lực chỉ có khí hải cảnh đứng trong đám đệ tử linh khiếu cảnh nên cực kỳ dễ thấy. Nội tâm Tô Tính khẽ động, người này chính là Đỗ Thần bỗng nhiên nổi tiếng. Tô Tính cẩn thận dò xét đoạn đao sau lưng hắn nhưng không có gì dị thường. Đương nhiên Tô Tính chưa thấy qua mặt hàng như thiên binh, cho nên hắn cũng không thể xác định đoạn đao này là hài cốt thiên binh hay là không phải, nhất định phải tới gần quan sát mới tốt. Đi, bái kiến các vị tiền bối. Lần này Đỗ gia chúng ta sẽ đánh một trận với Trương gia, còn cần dựa vào thực lực các vị tiền bối. Đỗ gia chủ phân phó nói. Vâng. Đám người Đỗ Thần ứng một tiếng, liên tục tới hành lễ với các môn khách cảnh giới tiên thiên như Tô Tính. Đợi đến lúc Đỗ Thần đến trước mặt hành lễ với Tô Tính nói với Đỗ gia chủ. Đỗ gia chủ, nhi tử này của ngươi không tầm thường a, hai đầu lông mày tinh huy chói mắt. Sợ rằng có đại khí vận và tạo hóa gia thân, kẻ này tương lai định không phải hạng người bình thường. Đỗ gia chủ cũng không tin cái gọi là số mệnh và tạo hóa của đạo môn, nhưng vừa nghe đến Tô Tính khen con mình,

Chỉ có điều ta không ngờ Đỗ gia các ngươi lần này quả quyết như vậy, lại dám đá đòn phủ đầu, làm cho tính toán của Trương gia ta không thành công. Cái gọi là huyết sát kiếm trận chính là trận pháp tà đạo tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì bố trí đơn giản uy lực cường đại. Nguyên lý huyết sát kiếm trận kỳ thật rất đơn giản, bố trí 49 trận khôi cơ sở, dùng máu tươi của võ giả tiên thiên làm cơ sở bồi dưỡng trường kiếm ở khu vực trung tâm, cuối cùng lại dùng bí pháp hấp thu máu tươi võ giả tiên thiên sẽ biến thành huyết kiếm cường đại. Đợi đến lúc tất cả hoàn thành, chỉ cần bố trí xong huyết sát kiếm trận sinh ra huyết khí trùng thiên, máu tươi của võ giả tiên thiên sẽ uẩn dưỡng trường kiếm. Nó xoắn giết tất cả vật sống, thẳng tới khi huyết khí trong kiếm tiêu hao hết mới thôi. Trương gia có ý định đánh Đỗ gia từ trước, trước tiên sẽ bố trí huyết sát kiếm trận chung quanh Đỗ gia. Sau khi khởi động trận pháp xoắn giết tám thành đệ tử Trương gia, sau đó lại dùng cự nỏ bắn chết người còn lại, cuối cùng người Trương gia lại xuất động tiêu diệt võ giả Đỗ gia còn thừa. Nhưng Đỗ gia lại tập kích trước làm ý định của Trương gia thất bại, lúc này Trương gia chủ oán hận không thôi. Phải biết rằng hắn còn chưa nhét đầy máu tươi vào ba cơ sở còn lại của huyết sát kiếm trận. Trương gia bọn họ có hơn 100 tên võ giả tiên thiên, bọn họ không ngừng dùng máu tươi uẩn dưỡng huyết sát kiếm trận. Muốn nhét đầy ba cơ sở cần một ngày, liền có ba võ giả tiên thiên Trương gia phải đi uẩn dưỡng máu huyết, không nghĩ tới chỉ kém ngày hôm nay lại làm hắn thất bại trong gang tấc, hắn có thể không hận hay sao? Hiện tại nói cái gì cũng muộn rồi, chỉ có thể dốc sức chiến đấu đến cùng. Người Trương gia bi ai phát hiện cho dù là dốc sức chiến đấu nhưng bọn họ hiện tại đánh không lại người Đỗ gia. Không biết đạo nhân áo trắng lai lịch gì, thực lực mạnh kinh người, lại có thực lực khủng bố hơn cả Đỗ gia chủ. Một mình hắn ngăn cản ba tên võ giả thần cung cảnh của Trương gia cho nên kết quả trận chiến biến hóa. Sau khi chiến đấu tới giai đoạn gay cấn, Tô Tính phát hiện Trương gia có xu thế không ngăn cản nổi nên hắn liền giảm thế công, tận lực để cho hai tên thần cung cảnh của Trương gia đi hỗ trợ. Người Đỗ gia bên kia cho rằng Tô Tính có phần kiệt sức cho nên không quan tâm lắm. Dù sao Tô Tính lúc trước lấy một địch ba đã ra sức rất đủ, dù sao Đỗ gia bọn họ hiện tại chiếm cứ thượng phong, lần này chắc sẽ thắng. Do Tô Tính tận lực khống chế, Đỗ gia cuối cùng cũng triệt để diệt Trương gia. Cuộc chiến diệt môn vô cùng thê thảm, hơn 2.000 nhân khẩu của Trương gia đều bị Đỗ gia chủ tàn nhẫn chém giết. Có chút đệ tử trẻ tuổi Đỗ gia không đành lòng nhưng Đỗ gia chủ lạnh lùng nói. Hiện tại không phải lúc các ngươi tâm địa Bồ Tát, nếu như chúng ta thua, Trương gia cũng sẽ làm với chúng ta như vậy. Hiện tại ta không giết bọn chúng, sau khi hậu nhân của bọn chúng phát triển chính là đại địch Đỗ gia. Sau khi dừng giáo huấn đám đệ tử trẻ tuổi, Đỗ gia chủ cũng bắt đầu kiểm kê đệ tử Đỗ gia còn sót lại. Sau khi xem xét, đôi mắt Đỗ gia chủ đỏ rực. Đỗ gia bọn họ thắng nhưng thắng thảm. Vô cùng thảm. Đỗ gia bọn họ hiện tại mang tới hơn 100 người, kết quả hiện tại chỉ còn lại 80. Trong đó chỉ còn lại hai trưởng lão thần cung cảnh Đỗ gia, còn có một Ngụy Trường Phong. Võ giả tiên thiên hơn 20 người, còn lại 60 võ giả hậu thiên đại viên mãn còn sống sót. Khá tốt căn cơ Đỗ gia vẫn còn, trong Đỗ gia còn có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi. Chờ bọn họ triệt để chiếm đoạt tài nguyên Trương gia, lại giấu tài 10 năm, chờ hắn tấn chức hóa thần cảnh, Đỗ gia sẽ có thế hệ trẻ mới quật khởi, đến lúc đó Đỗ gia bọn họ sẽ mạnh hơn trước. Nghĩ tới đây Đỗ gia chủ lại nghe Ngụy Trường Phong kêu to. Thanh huyền tử! Mau dừng tay! Ngươi đang làm gì đó? Lúc này Đỗ gia chủ đang kiểm kê nhân số còn thừa lại, Tô Tính hiện tại đã đứng bên ngoài huyết sát kiếm trận. Hắn mang theo thi thể võ giả tiên thiên Đỗ gia và Trương gia và rót máu vào trong đó. Máu tươi nhanh chóng nhét đầy cơ sở trường kiếm đều thấm máu tươi và tỏa ra hào quang sáng bóng yêu dị. Nghe được Ngụy Trường Phong hô lên, Đỗ gia chủ lúc này mới kịp phản ứng, liên tục quay đầu nhìn sang Tô Tính đang đổ máu tươi vào cơ sở, chẳng biết tại sao nội tâm mọi người lạnh buốt và sinh ra cảm giác không tốt. Thanh huyền tử đạo trưởng mau dừng tay. Huyết sát kiếm trận không phải thứ tốt. Đỗ gia chủ vội vàng hô lớn. Nhưng động tác của Tô Tính không có dừng lại, hắn nhanh chóng nhét đầy cơ sở. Cảm giác máu tươi từ thi thể trong tay ít đi, Tô Tính lập tức chau mày, hắn bắn ra vài đạo kiếm khí cắt thi thể thành vài khối, máu tươi còn lại đều chảy ra ngoài nhưng không nhiễm một giọt lên người Tô Tính. Nhìn thấy Tô Tính mặt không biểu tình bầm thay kẻ khác, đám người Đỗ gia có ngốc cũng biết việc không đúng. Chỉ có ác ma biến thái mới làm thế. Cô Tính lúc này làm sao giống cao nhân tu hành thái thượng vong tình trong núi rừng chứ? Nhanh! Đi mau! Lao ra! Đỗ gia chủ điên cuồng gào thét. Một đám người Đỗ gia vẫn còn ngây ngốc, nhưng Ngụy Trường Phong phản ứng nhanh nhất và lao ra khỏi cửa. Nội tâm hắn không ngừng mắng Đỗ gia chủ ngu ngốc, chính mình đã sớm nói kẻ này có vấn đề, hắn còn hết lần này tới lần khác không tin, hiện tại nhìn thấy chưa? Các ngươi bị người ta đùa giỡn. Nhưng lúc này Tô Tính lại cười nói. Thật có lỗi, chậm rồi. Hắn vừa mới nói xong, hai tay cũng đã liên tục kết ấn, chân khí cường đại quán chú vào trong huyết sát kiếm trận, ngay sau đó ánh sáng đỏ kết nối với 49 trận cơ, khí huyết sát phóng lên trời và phong tỏa Đỗ gia vào trong. Tiếng kiếm minh vang lên, trường kiếm cơ sở cắn nuốt tất chuyết kiếm thu nạp máu võ giả tiên thiên sau đó biến thành đỏ rực. Từ khi Tô Tính quán chú nội lực vào, 49 thanh trường kiếm lập tức bay lên và hóa thành từng đạo tia máu, chúng lập tức xoắn giết người Đỗ gia. Huyết sát kiếm trận cấu tạo đơn giản uy lực cường đại, cho nên cũng không phải trận pháp khó điều khiển. Trong tàng thư lục phiến môn Giang Nam Đạo cũng có ghi chép, Tô Tính chỉ hơi nhìn vào và thao tác dễ dàng. Dùng máu võ giả tiên thiên tế luyện huyết sát kiếm trận, võ giả Trương gia chuẩn bị tặng Đỗ gia, kết quả hiện tại bọn họ chỉ còn lại không bao nhiêu người nên càng không thể ngăn cản. Đám võ giả hậu thiên bị xoắn giết không còn. Đỗ gia chủ nhìn Tô Tính với ánh mắt như muốn ăn người, hắn quát. Thanh huyền tử. Đỗ gia ta đối đãi với ngươi không tệ, vì sao ngươi hại Đỗ gia? Đối đãi với ta không tệ. Một viên đại hoàng đan cũng muốn ta bán mạng cho Đỗ gia. Chớ ngu, cái giá lớn ta bán mạng cho Đỗ gia các ngươi không trả nổi, về phần tại sao xuống hỏi Diễm Vương đi. Lúc này Tô Tính mỉm cười. Có lẽ ta có quan hệ không tệ với Diêm Vương, ngươi hỏi hắn cũng vô dụng. Sau khi hắn nói xong, hắn dùng toàn bộ uy lực huyết sát kiếm trận xoắn giết, Đỗ gia chủ chỉ ngăn cản được vài kiếm đã bị kiếm khí xoắn thành thịt nát. Dùng uy năng của huyết sát kiếm trận, võ giả thần cung cảnh hoàn toàn không ngăn cản nổi, nhiều lắm chỉ tiêu hao một ít chân khí mà thôi. Trương gia vốn chuẩn bị huyết sát kiếm trận bổ khuyết hơn 100 cung nỏ bắn ra, cuối cùng lại tự mình ra tay giải quyết. Do Tô Tính cố ý làm, những người Đỗ gia còn sót lại sau khi diệt Trương gia đã tiêu hao hết nội lực, cho nên huyết sát kiếm trận lập tức phanh thay mọi người, cho dù Đỗ gia chủ mạnh nhất cũng không thể ngăn cản. Lực lượng huyết sát kiếm trận tiêu hao không còn, lúc này chỉ có một người của Đỗ gia còn sống, đó là Đỗ Thần. Đương nhiên hắn không có năng lực sống sót dưới huyết sát kiếm trận xoắn giết. Hắn nhờ vào đoạn đao mới làm được. Huyết kiếm tấn công nhưng đoạn đao như vật sống. Đao cương sắc bén chém vào đỉnh đầu Đỗ Thần, huyết sắc kiếm bị đao cương đánh nát không còn cho nên Đỗ Thần mới có thể còn sống. Vì cái gì? Đỗ Thần nhìn chằm chằm vào Tô Tính, hai mắt đỏ thẫm giống như nhỏ máu. Hắn không rõ vì cái gì tiền bối tán thưởng thiên phú hắn tốt, muốn thu chính mình làm đồ đệ, hòa ái dạy bảo võ đạo lại biến thành ác ma muốn giết mình. Thật có lỗi, bởi vì vật trong tay ngươi. Tô Tính chỉ đoạn đao. Yêu Linh rất thần dị. Uy lực huyết sát kiếm trận đủ diệt sát võ giả tiên thiên bình thường nhưng đoạn đao lại dễ dàng ngăn cản. Đỗ Thần khóc khi biết nguyên nhân. Từ khi bắt đầu đoạn đao đã bảo hắn cảnh giác với Tô Tính, kết quả hắn nhưng vẫn không để ý, cho tới bây giờ đã trả giá. Đoạn đao trong tay Đỗ Thần vô cùng phẫn nộ, trên người nó tỏa ra hào quang lờ mờ, ngay sau đó đao khí bắn ra bốn phía, nó không phải chém Tô Tính, mà là mang theo Đỗ Thần ngự không trốn đi. Nhìn cảnh này ánh mắt Tô Tính bắn ra hàn quang. Không ăn qua thịt heo cũng nhìn thấy heo chạy, binh khí thiên cấp là cái gì thì Tô Tính cũng biết, nó có rất nhiều thần dị. Mặc dù thiên binh có linh nhưng chỉ là một kiện binh khí, cũng không phải vật sống chân chính. Khí linh chỉ có thể là binh khí võ giả sai sử như cánh tay của mình. Hiện tại đoạn đao biểu hiện giống như vật sống, chỉ thiếu một bộ thân thể mà thôi. Tô Tính đã phí nhiều công sức như vậy làm sao có thể thả nó chạy đi, hắn làm sao có thể nhìn nó bay mất. Tô Tính đạp mạnh xuống đất, phong thần thối thức thứ nhất phát huy tới mức tận cùng, thân thể bay lên không trung, ngay sau đó hắn đạp mạnh đoạn đao và Đỗ Thần rơi xuống đất. Đao cương vô tận biến mất nhưng vẫn trảm phá chân khí hộ thể của Tô Tính. Tử Hà thần công sinh ra chân khí không tính cường đại, chỉ có thể xem như trung thượng mà thôi. Sau khi tu tập Sơn Tự Kinh nên chân khí của Tô Tính tăng rất nhiều. Hiện tại Tô Tính tu hành Hàng Băng Địa Ngục Chân Giải,